chỉ đợi hoa nở cầm hoa cười. Chương 2, góc truyện audio.com. Đó là một tuần trước, buổi tối, tan học xong, Hoa Nhan và bạn tốt Mễ Đoá Đoá vội vàng đến biên cảnh để làm nhiệm vụ. Lúc vừa đánh xong tướng biên cảnh, hố trời đầy nick đỏ. Hoa Nhan chỉ muốn nhanh lên, nào ngờ Đoá Đoá đang dẫn đội đột nhiên dừng lại. Đội ngũ, Mễ Đoá Đoá, Hoa Hoa, Ý Túy Hà Hoan, Đoá Đoá vừa gửi tin trong kênh đội ngũ xong liền lập tức quay ngược lại. Kỹ năng va chạm của chiến sĩ nhanh chóng đập vào một người chơi mặc bộ vinh quang chi chứng. Ý Túy Hà Hoan nhảy xuống khỏi thú cưỡi. Đoá Đoá nhanh chóng gửi tin nhắn trên kênh gần, Mễ Đoá Đoá, Ý Túy Hà Hoan, PK với tôi đi. Nói xong liền tung một kỹ năng sang. Hoa Nhan đành chịu, Đoá Đoá vốn hiếu chiến như vậy. Chỉ cần gặp phải người chơi mà cô nàng thấy không tệ là quấn lấy đòi PK. Đương nhiên, những người chơi có thể khiến Đoá Đoá kích động yêu cầu PK như vậy không phải hạng bình thường. Ý Túy Hà Hoan, chiến sĩ đứng đầu server, Thất Tinh Diệu Nguyệt, truyền thuyết của khu Thiên Khải. Đó là một người lắm tiền rất ít khi xuất hiện, chưa bao giờ thấy anh ta xuất hiện trên loa, tên cũng chỉ là nhìn thấy qua một thread trên diễn đàn. Thế mà lúc này lại thấy một Ý Túy Hà Hoan chân thật trước mặt. Bộ vinh quang chi chứng trên người Ý Túy Hà Hoan là bộ đồ duy nhất không bán trong game. Trước kia Hoa Nhan cũng từng mặc, có điều không phải loại vĩnh viễn, mà bộ vinh quang chi chứng vĩnh viễn trên Ý Túy Hà Hoan chính là bằng chứng cho việc có tiền của anh ta. Chiếc áo khoác ngoài màu trắng bạc đẹp đến dã man, phong độ ngập trời, lại thêm đôi giày cao cổ màu đen đẹp đến đáng sợ. Mái tóc màu bạc rất quý tộc, chiếc cà vạt màu xanh lá cây rất quý ông, lộng lẫy một cách hiếm có. Hoa Nhan tò mò ấn vào mục hồ sơ cá nhân của anh ta. Vừa thấy xong, Hoa Nhan trợn tròn mắt, tất cả trang bị của anh ta đều là hàng hiếm cực kỳ lộng lẫy. Thứ đầu tiên khiến Hoa Nhan ghen tị là tuyệt phẩm được tinh luyện đến mức 16 duy nhất của huyễn thế. Thanh Tận Thế Chi Kiếm, vũ khí màu tím cấp 90 duy nhất được huyễn thế tung ra tính tới bây giờ. Trang bị của Hoa Nhan đã được xem như là vô cùng tuyệt vời rồi. Đương nhiên cũng tốn không ít tiền. Sau khi tự mình nâng cấp chiếc cung cao cấp của mình lên cấp 15. Dưới sự khinh bỉ của rất nhiều người, dưới đống nước bọt có thể làm cô chết đuối n lần. Hoa Nhan kiên quyết rời xa sự nghiệp tinh luyện cùng chú Mao. Yêu thương túi tiền, 16, có thể lên đến 16 thì không còn là người nữa rồi. Là thần, tha thứ cho cô chỉ là người phàm bình thường. Nhưng hôm nay, người phàm bình thường gặp được thần, có cảm giác, cực kỳ, lừa đảo. Ý Túy Hà Hoan là chiến sĩ, máu nhiều phòng cao là phải. Nhưng tới 20 V kép máu, lại còn ở trong trạng thái không mặc đồ, không mở bàn thạch mà phòng ngự đạt đến 4.500. Mở bàn thạch, phòng ngự tăng 60. Suy nghĩ đầu tiên của Hoa Nhan là đối phương theo con đường huyết chiến. Cộng toàn bộ điểm vào HP, nhưng khi nhìn vào điểm công kích, Hoa Nhan đã hoàn toàn bị đả kích, không mang thú cưng mà công kích vẫn cao đến hơn 8.000. Công thủ máu biến thái như vậy, so với Đoá Đoá 13 V kép máu, 6.300 công kích và 3.700 phòng ngự. Chênh lệch không phải chỉ một chút, Đoá Đoá có lẽ. Hơn nữa, hố trời với tư cách kết nối điểm truyền tống biên cảnh của ba server khu Thiên Khải là Thất Tinh Diệu Nguyệt, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, Phượng Vũ Cửu Thiên, còn là nơi có nhiều người đến đánh tướng lĩnh nhất. Ý Túy Hà Hoan là chiến sĩ đứng đầu Thất Tinh, Đoá Đoá ở Kiếm Chỉ cũng không phải vô danh tiểu tốt. Hai người PK ở hố trời lập tức khiến một đống người quây xem. Vì ngăn bị đạn lạc, mọi người đều tự giác rời xa phạm vi công kích, tạo thành một vòng tròn. Thế nên trừ hai người trong cuộc, kênh, gần, trong vòng tròn đó nổ tung, gần, mùa xuân của dưa chua, hoa, hai chiến sĩ cao cấp của Kiếm Chỉ và Thất Tinh đánh nhau. Gần, họa địa vi lao, là Ý Túy Hà Hoan và Mễ Đoá Đoá đó. đang xem cuộc chiến, ing, emoticon, háo sắc, gần, email, emoticon, vỗ tay, hà hoan ca ca, nhớ nhẹ tay với người đẹp một chút đó. Gần, thất linh bát lạc, cố lên nào, thất tinh sẽ không thua kiếm chỉ đâu. Gần, nghe lời, ngủ đi, vợ ơi, đứng xa một chút, coi chừng ngộ thương. Gần, ôm một cái, emoticon, háo sắc, chồng ơi, ý túy hà hoan đẹp trai quá. Gần, ôm một cái, chồng à, em chết đây. Gần, nghe lời, ngủ đi, vợ, đã bảo em đứng xa chút rồi mà. Emoticon, lau mồ hôi, thậm chí còn có người hô hào vây xem trên loa nữa. Loa, Phượng Vũ Cửu Thiên, một cành hoa lê ép hải đường. War, hai chiến sĩ cấp cao của thất tinh và kiếm chỉ PK ở 69. 31 hố trời, chiến sĩ số 1 của Phượng Vũ mau đến khởi động. Loa, thất tinh diệu nguyệt, miêu miêu như ý, ý túy hà hoan. Thần tượng, emoticon, tỏ tình, mau cho mễ đoá đoá luân hồi. 1, kiếm chỉ đi, loa. Thất tinh diệu nguyệt, miêu miêu cắt tường, mễ đoá đoá là ai? Chưa bao giờ nghe thấy tên luôn. Ý túy hà hoan tất thắng. Loa, Phượng Vũ Cửu Thiên, diêu giấy ích tán lạc. Ý túy hà hoan, đại thần trong truyền thuyết đó. Đánh chậm chút nhé, tôi muốn vây xem người thật. Loa, kiếm chỉ thiên hạ, một bụi cỏ ở nhà vệ sinh. Mẹ, ai dám luân đoá đoá nhà tôi? Tình yêu, cố lên, anh tới cứu em ngay. Loa, kiếm chỉ thiên hạ, cầu trung thành hơn người. Ý túy hà hoan, dám động vào chị dâu nhà ông. Ông đây tuyệt đối không bỏ qua. Loa, kiếm chỉ thiên hạ, nhúng chàm hồng nhan say. Nhóc cẩu, cậu xác định cậu uy hiếp được ý túy hà hoan hả? Loa, kiếm chỉ thiên hạ, cầu trung thành hơn người. Emotion, xấu hổ, tôi đây không phải cũng là vì chị dâu sao? Loa, kiếm chỉ thiên hạ, nhúng chàm hồng nhan say. Đã có cỏ rồi, cậu giảm nhiệt tình đi. Nàng dâu không online, anh đây chơi với cậu. Loa liên tục tung lên. Dường như mọi người cũng không kinh ngạc với cuộc chiến của đoá đoá. Trái lại còn chơi rất vui vẻ. Một bụi cỏ ở nhà vệ sinh lập tức xin vào đội. Chạy đến phía này, cùng trong một đội, chính anh cũng thấy thanh máu của đoá đoá tụt rất nhanh. Liên tục gửi mấy dấu chấm than trong kênh đội ngũ. Đội ngũ, một bụi cỏ ở nhà vệ sinh. Mẹ, ý túy hà hoan không phải đàn ông. Đối với tình yêu nhà anh mà cũng không nhẹ nhàng một chút. Đội ngũ, quỷ mai mai, emoticon, im lặng. Thật ra người ta đã rất dịu dàng rồi. Đã không dùng thú cưng rồi. Hơn nữa với thực lực của ý túy hà hoan, tuy không thể nói là diệt gọn. Hai, nhưng hoàn toàn có năng lực giết đoá đoá chỉ trong mấy chiêu. Cho nên, anh ta vẫn đang nhường đấy. Đúng lúc đó, ý túy hà hoan tung một chiêu bầy lao chi phúng. Lại dùng chiêu chiến sĩ tất sát. Dù mễ đoá đoá hay PK đã phản ứng nhanh. Triệu hồi thú cưng máu để cứu chủ nhân. Lúc này chỉ còn 35 máu. Nhưng kỹ năng hiến tế của thú cưng giúp cô đầy thanh máu mà chỉ trong nháy mắt đã chết. Sau đó nhanh chóng đầy trở lại. Gần, thất linh bát lạc, error, có thợ săn tăng máu sao? Gần, phong tình vạn chủng, mẹ, ông đây không để ý người đứng bên cạnh là hỗ trợ biến dị mạnh nhất kiếm chỉ. Quỷ mai mai, chấm, gần, côn trùng bay, emoticon, thét lên, nếu quỷ mai mai đã xuất thủ thì trực tiếp đánh với ý túy hà hoan một trận đi. Gần, bi thương, vây xem. Hoa nhan không quan tâm kênh, gần, bởi vì hành động của cô cũng khiến đoá đoá phải bất ngờ. Đội ngũ, mễ đoá đoá, hoa hoa, cậu làm gì thế, đội ngũ, quỷ mai mai, đoá, cậu không đánh lại anh ta. Chấm, đội ngũ, một bụi cỏ ở nhà vệ sinh, emoticon, gật đầu, tình yêu, em xem chiến đi, anh đi hành hạ chết tên đó cho. Đội ngũ, quỷ mai mai. Không được, để em, cũng không phải hoa nhan không tin tưởng vào thực lực của một bụi cỏ ở nhà vệ sinh. Mà là ý túy hà hoan quá biến thái. Đến câu cũng không chắc có bao nhiêu phần thắng. Gần, quỷ mai mai, ý túy hà hoan, chúng ta đánh đi, hoa nhan nói vậy trên kênh. Gần, lập tức gây ra chấn động. Nhưng mà nhân vật chính là Ý Thúy Hà Hoan lại không lên tiếng. Khi chưa được đối phương đồng ý, Hoa Nhan cũng không tùy tiện ra tay. Hai người lặng lẽ đứng mặt đối mặt, cho dù xung quanh là một đám quần chúng vây xem. Kênh, gần, server, loa, liên tục dục hai người mau khai chiến. Cả hai vẫn không nói gì. Thợ săn cung, chiến sĩ kiếm, vũ khí 15 và 16, tỏa lửa vàng, cực kỳ chói mắt, không biết đứng bao lâu. Đến tận khi Hoa Nhan cũng cho rằng vị đại thần này căn bản không thèm nhìn khiêu chiến của bản thân. Sau lưng Ý Thúy Hà Hoan đột nhiên lóe lên ánh sáng vàng. Triệu hồi một con thú cưng khổng lồ màu xanh ra trời. Vừa xuất hiện đã gầm lên một tiếng như vua chúa. Nó mở rộng đôi cánh đặc biệt do đã được ăn trái cây thần ra. Bảo vệ chủ nhân dưới chính hai cánh của mình. Khiến người người khiếp sợ. Đó là thông báo chấp nhận khiêu chiến của Ý Thúy Hà Hoan. Trong nháy mắt, kênh, gần, im lặng vô cùng, Hoa Nhan trở thành thợ săn đứng đầu server. Kiếm chỉ thiên hạ, ngoại trừ đống trang bị cao cấp và thao tác nhạy bén. Còn có một nguyên nhân khác, đó là thần thú cô để trong túi. Thú cưng pháp lực là yêu ma biến dị. Thú cưng tấn công là thú khai minh. Thú cưng máu là thủ lĩnh người khổng lồ. Đoạ lạc nham linh, lại thêm lực công kích của hỗ trợ biến dị. Không mang thú cưng cũng có thể giết một đống người. Nhưng giờ phút này, Ý Thúy Hà Hoan lại khiến cô cực kỳ ghen tị. Thú cưng của Ý Thúy Hà Hoan là một thú khai minh biến dị đầy trí lực. Thú khai minh là phần thưởng cho hoạt động nạp tiền mừng Huyễn Thế Open Beta tròn 2 năm. Chỉ có 20 người chơi đứng đầu hoạt động nạp tiền có thể nhận được. Mà thú khai minh biến dị thì chỉ có top 3. Hoa Nhan cũng là người chơi nhân dân tệ. Nhưng không phải loại mù quáng nạp tiền vào game như thế. Tham gia hoạt động nạp tiền cũng là vì lúc ấy cô có việc cần. Tiện thể mà thôi, cuối cùng cô đứng thứ 17. Được nhận thú cưng khai minh và trang bị sau lưng cánh hoàng kim từ hệ thống. Nhớ ngày đó, cô đã bỏ ra không biết bao nhiêu công sức vì con thú cưng tấn công có điểm sức mạnh và trí lực cao đến biến thái này. Cho dù trí lực, công kích không bằng yêu ma biến dị, nhưng cũng không ngại để nó vào vị trí số 2. Số 1 đương nhiên là yêu ma biến dị có 102. Mà người trước mặt lại có thú khai minh biến dị. Biến dị đó, Hoa Nhan vốn chỉ không muốn Đoá Đoá thua. Căn bản không có ý định đánh với Ý Thúy Hà Hoan giờ lại bị cú sốc rất nặng. Lòng ghen tị bộc phát, cũng mặc kệ thú khai minh biến dị Ý Thúy Hà Hoan mang theo có điểm công kích biến thái cỡ nào. Cô thêm trạng thái cho bản thân, đổi sang hình thức săn bắt chữa trị, đồng thời triệu hồi con yêu ma biến dị, khiến kênh, gần, lại một lần nữa chìm vào im lặng. Tim Đoá Đoá không khỏi rơi đánh bột một cái. Không thể không nói, cô hiếu chiến đến lỗ mãng rồi. Nghĩ lại, trước kia dù đánh với chiến sĩ đứng đầu kiếm chỉ là người nghèo không nói và vị sư phụ pháp sư có điểm công kích cao đến biến thái ngông nghênh như vua, Hoa Nhan cũng đánh tới nửa trận mới bình tĩnh chuyển sang trạng thái săn bắt chữa trị. Lần này lại chuyển sang trạng thái đó từ đầu. Vẫn đang khiếp sợ vì bị một chiêu của Ý Thúy Hà Hoan làm tụt 10 vạn máu. Đoá Đoá lau mồ hôi. Thế giới này nhiều người biến thái lắm. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình. Chuột và bàn phím đều chỉ vào nút screenshot. Nhất định không thể bỏ qua cảnh tượng người cuối cùng ngã xuống kinh điển. Nhưng lúc mọi người đều cho rằng hai người sắp đấu võ. Màn hình lại lóe lên. Ý Thúy Hà Hoan cất con thú khai minh biến dị đi. Gần, quỷ mai mai, gần, họa địa vi lao, gần, côn trùng bay, gần, mễ đoá đoá, chấm chấm, gần, một bụi cỏ ở nhà vệ sinh, gần, mùa xuân của dưa chua, gần, một cành hoa lê ép hải đường, gần, miệng Hoa Nhan giật giật, đại thần, ngài chơi tôi đúng không? Gần, Ý Thúy Hà Hoan, bắt đầu đi, ạc. Ba chữ đơn giản này làm Hoa Nhan vội vàng xóa dòng chữ khó chịu vì anh ta đùa bỡn người khác như vậy trên kênh. Gần, may mà chưa gửi ra. Nhưng mà ba chữ kia có nghĩa là anh ta đấu với cô khi không mang thú cưng. Không mang theo thú cưng thì tức là PK bằng thực lực thật sự. Nếu vậy thì được rồi. Hoa Nhan bình tĩnh cất thú cưng đi. PK cũng phải chú ý đến công bằng. Sau đó cô ném một trạng thái làm hồ đồ đi qua với mục đích thăm dò. Sở dĩ dùng chiêu hồ đồ này. Một là vì thăm dò xem đại thần có phải có ý khai chiến không. Và lại hồ đồ là kỹ năng làm giảm phòng ngủ và linh hoạt của đối phương. Tổn thương không cao, cũng miễn người khác nói cô đánh lén gì đó. Quả nhiên, Hoa Nhan vừa ra tay. Ý Túy Hà Hoan cũng nhanh chóng ném một chiêu phá giáp sang. Được rồi, thật sự bắt đầu rồi. Chú thích, 1, luân hồi, luân, bị giết chết và quay về tái sinh. 2, diệt gọn, tiêu diệt ngay chỉ trong một giây. Nói chung là rất nhanh. 3, mọi người đều biết, trong thể loại này có rất nhiều từ viết tắt, ví như Gigi là Kaka. Mà nếu chú thích thì đến Tết không xong. Quá nhiều và lặp đi lặp lại. Vậy tớ sẽ chuyển sang nghĩa Việt nhé, cách chương.